Công Đức Ấn, chương 725, phiên ngoại thập lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ Hàn là sao Kim bên trong fan hâm mộ nhiều nhất, một cái trọng yếu nhất chính là nàng không có mua quá phấn, nàng Weibo kinh doanh một lần chỉ ít đều là 10 vạn. Bình luận, nàng cho tới bây giờ không phát ra quá cùng nữ tinh tự chụp ảnh chung. Tất cả mọi người nói, không ai dám cùng như thế khuôn mặt chụp ảnh chung, tất cả mọi người không ngốc giống không liền bị dây thành cạn bã. Hiện tại, những cái kia đuổi liếm màn hình chân ái phấn nhóm đều choáng váng. Bọn họ phấn nữ thần cùng những nữ nhân khác giống không? Nhưng mà bị dây thành cạn bã, là nữ thần của bọn hắn a, nữ thần ngươi thêm một chút tâm, như thế nào không đem chính mình pê mỹ một chút? Ta cảm thấy bất kể thế nào PS đều không đạt được cái kia hiệu quả đi, không thể siêu việt thần tiên nhan đáng. Gặp là động tâm cảm giác, nhưng mà kia là tô mạt a, thích Sở Vũ Hàn, đều chán ghét tô mạt. Đã từng chân tình thực cảm giác mắng quá tô mạt không muốn mặt, kết quả hiện tại, Sở Vũ Hàn bản tôn cùng tô mạt quan hệ tốt như vậy, đám fan hâm mộ cảm thấy mặt có chút đau a. Tô Lâm An dùng vẫn là tô mạt cái kia Weibo. Tô mạt gương mặt kia, chỉnh cùng với nàng kỳ thật có như vậy một chút nhi tương tự, hiện tại nàng vào thân thể này, chính là đem những cái kia chỉnh dung, mất tự nhiên vết tích toàn bộ chữa trị mà thôi, gương mặt này tuy rằng còn chưa đủ đẹp, nhưng cũng có nàng ngày trước bộ dáng một ít hình dáng. Tu chân giới người bởi vì linh khí dư giả nguyên nhân, vốn là nhan giá trị rất cao, nàng khi đó lại là tu chân giới số 1 số 2 mỹ nhân, gương mặt này phóng tới hiện đại tự nhiên là miểu thiên miểu địa, đánh đâu thắng đó. Dân mạng cũng không hiểu rõ trong đó chân tướng, dù sao bất kể nói thế nào, cũng là mượn xác hoàn hồn, bọn họ huyền môn có thể tiếp nhận, truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên khủng hoảng. Vì lẽ đó tin tức này, vẫn như cũ sẽ chỉ ở một phần nhỏ người trong lúc đó lưu truyền. Dân mạng đều cho rằng Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân là đã thức tỉnh rất cao tư chất tu luyện, lại lấy được một ít thượng cổ truyền thừa mới bị các phương đại lão coi trọng. Cảm thấy bọn họ là vận khí tốt đi tại thời kỳ hàng đầu. Vì vậy, ghen tị bọn họ kỳ thật càng nhiều, chua cũng không ít, chán ghét nàng, cũng sẽ không bởi vì nàng đột nhiên có lập tức biến thành thích. Hiện tại, đám dân mạng tâm tình phức tạp cực kỳ, bất quá đối lập nhau những thứ này chân tình thực cảm giác phấn sao Kim dân mạng, những người đi đường liền náo nhiệt nhiều. Người qua đường nhao nhao tỏ vẻ có bị mỹ đến, đồng thời đủ loại não động đều đi ra, còn đem cái kia thần bí thượng cổ truyền thừa đều bổ sung hoàn chỉnh. Khẳng định là đan dược truyền thừa, mỹ nhan đan, vạn người huyết thư cầu trong tiệm lên không mỹ nhan đan. Dạng này truyền thừa sao có thể tàng tư, đây là toàn thế giới tài sản, nhất định phải giao ra. Yên lặng dòm màn hình thiên treo. Truyền thừa, hai người bọn hắn chính là chân quý nhất truyền thừa toàn nhân loại côi bảo, linh khí khôi phục về sau, nhân loại đuổi kịp những cái kia động thực vật hy vọng, đối mặt đến tự kẽ nứt hư không dị vực bên trong nguy hiểm lớn nhất lực lượng. Thiên tưởng tượng vô căn cứ lên vừa mới bắt đầu ngày mới sinh báo cáo. Những người này, là một cái so với một cái sẽ đòi đại lão niềm vui, hắn lão già họm hẹm này cũng không thể lạc hậu a. Thiên treo phát Weibo cũng nói. Đây cũng là ta nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Chánh cũng phát, chẳng qua là nhanh truyền, không phối văn tử. Thiên treo, xem đi, hắn vẫn là phải mặt thân phận ở nơi đó, không thể giống như ta tùy tâm sở dục. Ha ha ha ha, chữ liên sàn không soát Weibo, nhưng bạn hắn đều tới chúc mừng hắn, cũng có phát ra tới một loạt dấu chấm than. Quan hệ tốt nhất cái kia là cái hoa hoa công tử, lúc này không ngừng cho hắn gửi tin tức làm cho hắn đều không có cách nào an tâm xem văn kiện, chỉ có thể đưa di động lấy ra, hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối phương vung đến tấm hình kia, còn có Sở Vũ Hàn Weibo screenshot. Người tiểu tình nhân cùng vị hôn thê làm cùng nhau, tâm tư của nữ nhân thật khó hủy đi, các nàng như thế nào cùng hảo tỷ muội tựa như. Bất quá ngươi là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân đi, hai cái tiên nữ một cái so với một cái xinh đẹp, đều có liên hệ với ngươi. Trái ôm phải ấp dục tiên dục từ, chữ liên sàn nhìn xem trên tấm ảnh hai người, tuy rằng Gia Gia đã tự mình nói cho hắn, hiện tại Tô Lâm An không phải từ trước Tô Mạt. Có thể hắn hiểu rõ, đó chính là Tô Mạt thân thể. Hắn đối nàng có lòng ham chiếm hữu, Tô Mạt làm tiểu tình nhân của hắn, làm rất nhiều năm, theo cao trung bắt đầu, nàng liền đã ngốc tại bên cạnh hắn. Nàng vừa trưởng thành, bọn họ liền phát sinh quan hệ, hắn quen thuộc thân thể nàng mỗi một tấc. Mà bây giờ, nàng nằm trong ngực người khác, nghĩ như thế nào chữ liên sàn đều cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, trọng yếu nhất chính là, hắn chọn Tô Mạt là bởi vì Tô Mạt cùng hắn tổ trạch bên trong một bức chân dung bên trên nữ tử có như vậy một tinh điểm nhi tương tự. Hắn trước kia là cảm thấy tương tự, bây giờ mới hiểu được kém có bao xa. Còn một chút tô mạt theo hắn như vậy nhiều năm, chính là nuôi con mèo mèo chó chó, đều có thể có một chút tình cảm, huống chi là một cái trong mắt chỉ có hắn, vì hắn có thể làm hết thảy nữ nhân. Nhưng hắn hiểu rõ tô mạt đã chết, thân thể còn bị những người khác sử dụng. Làm tô mạt luôn luôn yêu nam nhân, hắn không nên đối với cái này thờ ơ, nhưng, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Bởi vì, hắn biết rõ chính mình khi còn bé nhìn thấy bức họa kia lúc trong mộng đều là vị kia tiên tử. Nhưng bây giờ, nàng thật xuất hiện, chữ liên sàn ngã ngửa người về phía sau, dựa vào ghế cõng lên, tâm hắn tự phức tạp, chỉ cảm thấy làm cái gì đều không yên lòng, đề không nổi bất luận cái gì sức lực tới. Đang suy nghĩ, chữ liên sàn tiếp đến Sở Vũ Hàn điện thoại. Chúng ta hôn ước hủy bỏ đi, chữ liên sàn, nghĩ kỹ, Sở Vũ Hàn, ân, nhà chúng ta lão tổ tông tình. Đương nhiên, không phải lão tổ tông tình, liền qua sông đoạn cầu không cần thương nghiệp thông gia, lão tổ tông nói, Tô Lâm An là nàng chủ nhân. Cái kia nàng liền cũng là ta chủ nhân, nếu như nói lúc trước Sở Vũ Hàn trong đầu còn không thể thích ứng, cảm thấy xã hội mới, như thế nào còn có chủ tớ cái kia một bộ. Nhưng bây giờ, nàng đã hoàn toàn thích ứng tới, cũng mơ hồ có một chút nhỏ kiêu ngạo. Chữ liên sàn, minh bạch, chờ cúp điện thoại, chữ liên sàn chỉ cảm thấy vắng vẻ, hắn mở ra WeChat, nhìn thấy bạn bè lời nói chỉ cảm thấy chướng mắt. Trái ôm phải ấp nghĩ hết tề nhân chi phúc, tốt rồi, hiện tại, hắn một cái cũng bị mất. Hắn ném ra điện thoại, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, đau đầu muốn nứt. Buổi chiều, Sở Vũ Hàn tới đón Tô Lâm An bọn họ. Nàng lần này đi ra ngoài mang theo 3 người phụ tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chính nàng chủ động đảm đương nổi lên Tô Lâm An trợ lý, về phần Mục Cẩm Vân trời sinh cũng muốn đi theo, tuyệt đối không thể để cho chính mình tại đại lão trong lòng địa vị giảm xuống. Mục Cẩm Vân, trong tim ta, người khác đều không có đất vị. Trước khi đi, Sở Vũ Hàn cho đạo diễn gọi điện thoại, không ai tiếp, nàng biết bên kia tín hiệu kém, đạo diễn lại đuổi tiến độ, mặc dù là cái video, nhưng nội dung rất nhiều, dự tính phim chính chiều dài là một cái giờ, đều có loại tiên hiệp mảng lớn cảm giác, tháng sau số 1 liền phải truyền bá, bây giờ còn đang bổ đập ống kính, bận bịu cũng khẳng định. Nàng đi qua biết địa phương, Sở gia cũng ở bên kia làm tương ứng an bài, không cần lo lắng. Lên máy bay, Tô Lâm An liền dựa vào Mục Cẩm Vân nghỉ ngơi, cùng thời khắc đó, L Sơn tự nhiên phong cảnh trong vùng lòng người bàng hoàng, quay chụp đoàn đội cũng đã gần bị dọa điên rồi. Mấy ngày nay, đã có mấy người mất tích, người một khi thất tung, bọn họ liền báo cảnh, nơi này tuy rằng vắng vẻ, nhưng cảnh sát lái xe tới cũng liền 2 giờ, ngay tại lúc điện thoại đánh đi ra về sau, nơi này liền hạ xuống mưa xối xả, về sau thông tin gián đoạn, điện thoại đánh không đi ra, ai cũng liên lạc không được. Vốn là đại gia còn may mắn lúc trước liền gọi điện thoại, nhưng mà đợi rất lâu, cũng không thấy cảnh sát tới. Ngay từ đầu đại gia cho rằng mưa xối xả đem lên núi con đường đều vỡ tung, có người còn ra ngoài điều tra, kết quả một màn như thế đến liền không trở lại. Về sau mấy cái thanh tráng niên đánh bạo cùng đi ra, mới phát hiện lên núi đường biến mất. Bọn họ thấy được một đầu có người thô mãng xà, cái kia mãng xà ở giữa trống rất lớn một đoạn, tựa như là nuốt người còn không có tiêu hóa. Bọn họ chọn cái này hiển nhiên phong cảnh khu phong cảnh tươi đẹp là cái điểm du lịch căn bản không có những thứ này dã thú hung mãnh, bằng không mà nói ai sẽ đến, mà bây giờ thế mà xuất hiện ăn người mãng xà, mấu chốt cái kia mãng xà cứ như vậy lẳng lặng đánh giá bọn họ, ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa. Thật giống như đang nói, trước tiên đem các ngươi nuôi từ từ ăn. Bọn họ bị vây ở nơi này, cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ, mặc kệ đi đâu cái phương hướng đều ra không được, đi một hồi liền có thể đụng tới trơn nhẵn đồ vật rõ ràng nhìn không thấy, nhưng tất cả mọi người có một loại cảm giác bọn họ bị mãng xà cho vòng. Cái kia xà đến bao lớn, thế mà có thể đem bọn họ nhốt chặt khốn đứng lên. Hay là nói, đó là cái gì linh thú huyết mạch năng lực? Như cái kết giới đồng dạng, vì lẽ đó, đây là gặp được linh khí khôi phục sau cái thứ nhất công kích người dã thú. Bọn họ tới quay linh khí khôi phục video, kết quả đụng phải tu luyện hung thú trên họng súng. Cái này cỡ nào không may, mới có thể gặp bên trên thảm như vậy chuyện a, cách chương.